Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3704, toàn thân băng lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa đại điện cao trăm trượng cách hàng chục dặm nổ tung, ánh lửa ngút trời. Một cái đập của ông lão nhếch nhác lại trực tiếp đánh bay Thần Hoàng Bá Đạo. Tiêu Vô Tướng sợ đến không ngừng run rẩy, Độc Cô Vấn Thiên sợ đến quỳ dưới đất run lẩy bẩy. A, một tiếng gầm tức giận vang trời. Độc Cô Bá Đạo bò ra từ trong đống đổ nát với đôi mắt đỏ bừng, gầm lên như thú hoang. Ông quá cuồng ngạo rồi, thực sự phải đắc tội với Điện Thần Hoàng sao? Ông lão nhếch nhác thản nhiên nói. Ông có thể đại diện cho Điện Thần Hoàng không? Còn chưa tiến vào tổ cảnh, đã bắt đầu ra vẻ phải không? Làm người phải khiêm tốn, cho dù ông là cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong, tôi muốn giết ông cũng chỉ trong một ý nghĩ thôi. Ông Độc Cô Bá Đạo toàn thân băng lạnh, đưa theo người của ông, cút đi. Ông lão nhếch nhác không hề nể mặt, chỉ về phía đám người Diệp Bắc Minh. Bắt đầu từ hôm nay, những người này đều là đệ tử của Thái Dương Tông tôi. Cái gì? Độc Cô Bá Đạo sửng sốt. Ông lão nhếch nhác nhìn sang mấy người Diệp Bắc Minh. Các người có đồng ý gia nhập Thái Dương Tông tôi không? Đệ tử đồng ý. Diệp Bắc Minh không hề do dự, tiến lên một bước, quỳ một chân xuống. Chín Sư Tỷ và Đông Phương Xá Nguyệt cũng làm theo, ha ha hét tốt, Thái Dương Tông tôi đã có người kế thừa rồi. Ông lão nhếch nhác cười vui vẻ. Liền sau đó, một luồng sát ý ngưng tụ giáng lên người Độc Cô Bá Đạo. Còn không cút đi, đi. Độc Cô Bá Đạo không chịu được sát ý này, tóm lấy Độc Cô Vấn Thiên nhếch nhác bỏ đi. Diệp Bắc Minh tiến lên, cảm ơn tiền bối ra tay. Ông lão nhếch nhác lướt nhìn xung quanh một cái. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi theo tôi, được. Diệp Bắc Minh gật đầu, mọi người liền rời khỏi theo ông lão nhếch nhác. Khoảnh khắc bước ra thành vạn tượng, thiên nhận băng kích động. Không có thiên kiếp giáng xuống, chúng ta thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên thành công rồi. Tốt quá rồi, các sư tỷ khác mừng đến phát khóc. Cách chương,